không hát. Tôi đâu biết thế giới sẽ tan hoang, tôi đâu nào khóc trái tim mình đìa tan. Tôi đâu như kéo tháng năm bẽ bàng. Em lấy đi mùa xuân cuối, đâu biết tôi ngậm ngùi, đâu biết tôi sẽ ngủ vui. Em lấy đi mùa xuân đời tới, em lấy đi yên vui đời tôi. Em lấy đi mùa xuân cuối, năm tháng tôi muộn màng, năm tháng tôi vỡ vàng. Em lấy đi mùa xuân đời tôi, em lấy đi yên vui đời tôi. Đâu như kéo tháng năm bẽ bàng. Em lấy đi mùa xuân cuối, đâu biết tôi ngậm ngùi, đâu biết tôi sẽ ngủ vui. Em lấy đi mùa xuân đời tới, em lấy đi yên vui đời tôi. Em lấy đi mùa xuân cuối, năm tháng tôi muộn màng, năm tháng tôi vỡ vàng. Em lấy đi mùa xuân đời tôi, em lấy đi yên vui đời tôi.